Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, chương 782 phức tạp. Cầu vé tháng, cha Lục Hành Vân việc, như thế nào không biết Trục Phong? Lâm Kinh Nguyệt nói, Giang Nguyệt Bạch vội vàng bổ sung. Ta ý tứ là, ngài có hay không gặp qua Trục Phong bản tôn? Lâm Kinh Nguyệt nghi hoặc nhíu mày. Giang Nguyệt Bạch vội vàng lấy ra chính mình lúc trước vẽ ra Trục Phong bức họa. Sau đó đơn giản nói Trác Thanh Phong sự tình, còn có Tạ Cảnh Sơn bị sửa mệnh, cũng đề ra một miệng. Ta từng ở kiếp phù du ảo mộng đại trận chung gặp qua Trục Phong bản tôn. Hắn lúc ấy là muốn cùng ta thành thân, còn nói làm ta nhớ kỹ hắn. Nếu không phải ta khi đó ý thức đã thức tỉnh, rất có thể sẽ bị hắn ở đạo tâm thượng lưu lại dấu vết. Lâm Kinh Nguyệt cầm Trục Phong bức họa đoan trang, nguyên lai cùng Lục Hành Vân dây dưa cả đời Trục Phong kiếm quân là dáng vẻ này. Giang Nguyệt Bạch sửng sốt, ngài chưa thấy qua hắn? Lâm Kinh Nguyệt buông bức họa lắc đầu, chưa bao giờ gặp qua. Thượng giới có chút Trục Phong kiếm quân sự tích truyền lưu, lại không có bất luận cái gì về hắn bức họa. Bất quá ở ta ở kia Hành Vân chuyện chung, xác thật nhìn đến một ít về sự tích của hắn. Hắn là cái dạng gì người? Người tốt hay là người xấu? Giang Nguyệt Bạch truy vấn. Lâm Kinh Nguyệt suy tư một lát. Một người tốt xấu rất khó đơn giản giới định. Bất quá ta từ tương quan ghi lại trông được, hắn xem như cái chính phái nhân vật. Đối Lục Hành Vân cũng là một khang si tình, dụng tâm lương khổ. Khi đó ở thượng giới, Lục Hành Vân vì nghiên cứu đoạt đạo cùng đạp toái thiên đạo việc, khắp nơi du lịch, bái phỏng các đại tông môn cùng gia tộc, cùng với danh sơn đại xuyên trung lánh đời cao thủ, tìm đọc sách cổ, tìm thiên tài địa bảo, ở giữa có rất nhiều thứ. Lục Hành Vân xem như minh đoạt, bởi vậy đắc tội không ít người cùng không ít thế lực. Trục Phong vì bảo hộ nàng cho nàng giải quyết tốt hậu quả, khắp nơi du tẩu bôn ba, cũng ăn không ít khổ, nhưng là có chuyện xác thật kỳ quái. Trước ghi lại chung, Trục Phong một lòng vì Lục Hành Vân, nhưng ở Lục Hành Vân sắp đạp toái hư không, phi thăng tiên giới kia một năm, Trục Phong làm một kiện lệnh người khó hiểu sự tình. Giang Nguyệt Bạch bỗng dưng khẩn trương lên. Chuyện gì? Lâm Kinh Nguyệt trầm giọng nói, Trục Phong từng dẫn dắt thượng giới các phái cao thủ cộng đồng thảo phạt Lục Hành Vân, ý đồ ngăn cản nàng phi thăng, hắn là có bệnh a. Phía trước giúp đỡ, kết quả đến cuối cùng một khắc lại muốn ngăn trở, hắn chẳng lẽ là ái mà không được, vì yêu sinh hận? Giang Nguyệt Bạch không hiểu. Lâm Kinh Nguyệt lắc đầu, theo ý ta tới, Trục Phong kiếm quân tuy rằng trọng tình, nhưng trong lòng cũng có nhân tộc đại nghĩa, không nhất định là vì tư tình. Ở Lục Hành Vân cái kia thời đại, thượng giới cũng không giống như bây giờ thái bình. Yêu, ma, thiên vu cùng nhân tộc vì đoạt địa bàn, chinh chiến không thôi. Yêu tộc trước hết thối lui yêu vực, sau lại thiên vu tộc bị diệt tẫn, ma tộc nhưng vẫn cường thế, cơ hồ chiếm cứ thượng giới 1/3 biên giới. Nếu ngươi đi qua Thái Vi tinh minh nhất tới gần ma vực địa phương, ngươi sẽ nhìn đến một đạo hư không liệt cốc, giống một đạo lạch trời, ngăn cách ma vực cùng Thái Vi tinh minh. Đó là tượng trưng cho nhân tộc lần đầu đánh tan ma tộc, đem ma tộc thành công trục xuất đến ma vực một đạo lạch trời. Mà kia đạo lạch trời, đó là Trục Phong kiếm quân nhất kiếm chém ra tới. Chẳng qua hắn không mừng công danh lợi lộc, nghe nói là chính hắn ở Lục Hành Vân phi thăng lúc sau hủy diệt đại bộ phận về sự tích của hắn ghi lại, lúc sau mai danh ẩn tích một đoạn thời gian, tái xuất hiện chính là phi thăng khi. Giang Nguyệt Bạch hỗn loạn vò đầu, cảm giác trong óc nhét đầy ruồi bỏ, ong ong ong. ồn ào đến nàng đau đầu. Nguyên bản nàng cho rằng Lục Hành Vân là người tốt, kết quả nàng có vấn đề. Nguyên bản nàng cho rằng Trục Phong là cái người xấu, kết quả hắn là cái chính nghĩa chi sĩ. Lục Hành Vân mục đích nàng xem như làm rõ ràng, chính là Trục Phong bên này lại vân che vụ nhiễu, làm nàng thấy không rõ chân tướng, nhân tính phức tạp. Thật là phi thường phi thường phi thường phức tạp. Giang Nguyệt Bạch ôm đồm hạ trên mặt khăn che mặt thật sâu, hút khẩu ban đêm mát lạnh chi khí, bình phục nỗi lòng. Ở Lâm Kinh Nguyệt ảnh hưởng hạ, nàng thực dễ dàng áp chế này đó làm nàng hỗn loạn cùng lo lắng cảm xúc, chỉ đắm chìm ở lập tức cảnh đẹp chung. Bỗng nhiên cảm giác được chăm chú nhìn ánh mắt, Giang Nguyệt Bạch quay đầu, phát hiện Lâm Kinh Nguyệt nhìn chằm chằm nàng mặt xem. Nàng mới bỗng dưng nhớ tới trên mặt Tiểu Vương Bát, vội vàng dùng tay che lại, ngoài ý muốn. Đây là một chút tiểu ngoài ý muốn, cũng không phải là ta đặc thù đam mê. Lâm Kinh Nguyệt giơ tay nhẹ nhàng đảo qua. Giang Nguyệt Bạch trên mặt Tiểu Vương Bát nét mực khắp bóc ra, rất sống động ở giữa không trung vặn vẹo, lúc sau tan thành mây khói. Giang Nguyệt Bạch lúc này mới nghiêm túc đánh giá Lâm Kinh Nguyệt một phen, cảm giác trên người nàng hơi thở thực tiếp cận đại thừa tiên quân. Ngài là đã đại thừa, vẫn là sắp đại thừa? Lâm Kinh Nguyệt rời đi ánh mắt, nhìn về phía phương xa Sơn Hải, còn kém cuối cùng một bước liền có thể tiến giai đại thừa. Mà này mấu chốt một bước, ở trên người của ngươi, ta... Giang Nguyệt Bạch kinh ngạc mà chỉ hướng chính mình. Lâm Kinh Nguyệt quay đầu nhìn nàng. Giang Nguyệt Bạch trong đầu điện quang hỏa thạch, dạ thời minh. Lâm Kinh Nguyệt chậm rãi gật đầu. Lúc trước nàng lấy ngoài thân hóa thân lén quay về địa linh giới, chính là vì tìm dạ thời minh tàn hồn làm kết thúc. Dạ thời minh việc, nàng năm đó xem như trốn tránh, chưa từng chính diện ứng đối. Mặc dù nàng đã đi vào hợp thể đình, việc này như cũ là nàng trong lòng tiếc nuối, là nàng đạo tâm thượng chỗ hồng. Chỉ tiếc nàng khi đó không thể tìm được dạ thời minh tàn hồn, ngay cả chuyển thế chi thân cũng coi như không ra, cho nên nàng mới tạm lưu tại địa linh giới, muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nghĩ biện pháp khác đền bù trong lòng tiếc nuối. Ai ngờ ý trời cho phép, thế nhưng làm nàng gặp được Giang Nguyệt Bạch, cũng may mắn gặp được Giang Nguyệt Bạch. Tại đây phía trước, nàng đã hoài nghi trên người cái kia đồ vật có vấn đề. Hoài nghi năm đó chỉ điểm nàng dùng võ nhập đạo nhân thân phân bất phàm, nếu không phải gặp được Giang Nguyệt Bạch, nàng khả năng vô pháp hạ quyết tâm, hoàn toàn đem cái kia đồ vật từ thần hồn chung nhổ. Hiện giờ Lâm Kinh Nguyệt lo lắng nhất vẫn là Thương Thanh Tử, rất ít có người biết. Thương Thanh Tử lúc ban đầu cũng là ngũ linh căn, chỉ là sau lại trong núi kỳ ngộ, nuốt một viên quái dị linh quả, thành đơn mộc linh căn. Thả Thương Thanh Tử sở tu đạo quả chính là bốn mùa khô vinh, chi đạo. Nhất khô nhất vinh một luân hồi, khô vinh tại tiên thiên đại đạo, luân hồi, đạo quả dưới, năm đại tiên thiên đạo quả tề tụ, mới có thể đến chứng hồng mông. Lâm Kinh Nguyệt hít vào một hơi, không có đem những việc này nói cho Giang Nguyệt Bạch, không nghĩ gia tăng nàng tâm lý gánh nặng. Thương Thanh Tử bên kia, nàng cũng đã ở không bại lộ tự thân tiền đề hạ uyển chuyển nhắc nhở. Vạn nhất Thương Thanh Tử thật sự xảy ra chuyện, kia cái tiếp theo chính là nàng. Nhưng nàng sở tu tự tại tiêu giao chi đạo, cũng không ở năm đại tiên thiên đạo quả chi liệt, cũng không biết tương lai sẽ như thế nào. Ngài chờ một lát, ta đây liền đem Tiểu Lục tìm ra cho ngài. Giang Nguyệt Bạch chuẩn bị đem phong ấn đã lâu Tiểu Lục lấy ra tới, lại bỗng nhiên dừng lại, nghiêm túc nhìn Lâm Kinh Nguyệt, ngài có không đáp ứng ta? Vô luận ngài cùng dạ thời minh chi gian phát sinh chuyện gì, đều tận lực vì ta bảo toàn Tiểu Lục. Nàng từ ta luyện khí kỳ khi liền đi theo ta, một đường làm bạn, trợ ta giết địch, là ta quan trọng nhất, người nhà chi nhất, nghe vậy. Lâm Kinh Nguyệt trịnh trọng gật đầu. Hảo, ta tuyệt không sẽ thương nó mảy may. Giang Nguyệt Bạch lúc này mới mở ra đài sen động thiên. Một đạo lục quang nhất thời từ giữa lao ra, hóa thành hồi lâu không thấy màu xanh lục đèn cung đình. Mặt trên trừ bỏ kia hai câu thơ, lại vẫn họa đầy đủ loại kiểu dáng tiểu vương bát, Giang Nguyệt Bạch. Tiện bút, ngươi đứng lại đó cho ta. Ta hôm nay truy bất tử ngươi, ta liền không phải Bạch Cửu U. Thức hải truyền đến Bạch Cửu U tức muốn hộp máu thanh âm. Giang Nguyệt Bạch vội vàng quan trụ đài sen. Không cần tưởng, cũng biết Bạch Cửu U bị vô ký bút tai họa thật sự thảm, nhưng là này vô ký bút xác thật lợi hại. Nàng sợ hãi tiểu lục trong cơ thể dạ thời minh chấp niệm cuồng bạo. Liền dùng phất y sư thúc cấp trận bàn đem tiểu lục phong ấn tại một tòa cô đảo thượng. Như vậy đều có thể bị vô ký bút tai họa. Tiểu lục trên người đột nhiên lục quang đại tác phẩm. Đèn lồng khung xương phát ra sắp vỡ vụn ca ca thanh. Lâm Kinh Nguyệt huy khởi một đạo mềm nhẹ phong. Lập tức đem đèn lồng bao vây ở bên trong. Ngăn cản đèn lồng tiếp tục vỡ vụn thẳng đến kia lục quang. Dần dần ở Lâm Kinh Nguyệt trước mặt biến thành một cái đầy người huyết ô. Cắm đầy mũi tên ngân giáp tướng quân. Lâm Kinh Nguyệt, ngoặc kép, hết chương.